Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Bạch Hổ Đường. Lão nhị đã về. Đám đàn em cúi rạp đầu ngay khi A Hắc cùng với Mi bước vào trong. A Hắc hỏi: Lý Sang Jin đâu rồi? Bảo Lý Sang Jin đến gặp tao. Một tên trả lời: Lão nhị quên rồi à? Anh Sang Jin đi công việc cùng với lão đại. Theo như kế hoạch thì sớm nhất cũng phải ngày kia mới về. A Hắc cau mày: Mẹ kiếp, đúng là tao quên thật. Thôi được rồi, không có nó cũng không sao. Nghe đây, tao cần chúng mày cho người đến trường phổ thông tư thục ACS nghe ngóng xem đám cớm có đánh hơi được gì đó không. Lấy điện thoại, A Hắc tìm thấy một bức ảnh của Kha, gửi ảnh cho gã đàn em. A Hắc tiếp: Lập tức truy tìm và lôi cổ thằng chó này về đây cho tao. Tao sẽ gửi địa chỉ nơi công ty nó làm việc cho chúng mày. Chúng mày muốn làm gì thì làm, chặt tay chặt chân hay là móc mắt nó cũng được, nhưng không được để nó chết. Rõ chưa? Đám đàn em cúi đầu hô lớn: Rõ, thưa lão nhị. Đi đi. A Hắc gằn giọng. Đoạn A Hắc quay sang và nói với Mi: Tiểu Mi, vào trong phòng kia đợi ta, đừng có sợ. Ở Bạch Cổ Đường muội sẽ được an toàn. Có mấy thằng chó kia, đại ca nhất định sẽ tìm bằng được chúng nó. Ta sẽ bảo nhà bếp đem đồ ăn đến cho muội. Vâng ạ. Mi ấp úng gật đầu rồi đi về phía căn phòng. A Hắc bảo: Về phần A Hắc, lão nhị của băng Bạch Hổ chưa thể nuốt nổi cơn giận sau sự việc diễn ra ở trường ACS. Hiện tại lão hổ không có mặt, mọi công việc ở Bạch Hổ Đường đều do A Hắc quản lý. Vừa bước vào trong phòng kín, A Hắc sử dụng điện thoại riêng trong phòng gọi cho các đầu đảng của Bạch Hổ. Chủ quán, thêm bát nữa đi, thêm cả thịt bò nữa. A Khuông mồm nhai nhồm nhòm, tay vẫn cầm đôi đũa hướng về phía sạp bán mì thịt bò và gọi lớn: Có ngay, vị khách quan này ăn khỏe thật đấy, bát thứ ba rồi, ngon lắm phải không? Chủ quán mì bò tươi đáp lại. Bát mì nóng hổi đầy ắp những miếng bò hầm to bản, xếp kín miệng bát, được bê ra đặt trước mặt A Khuông. Chủ quán nói thêm: Nếu mà anh ăn hết được bát này, hôm nay tôi chỉ tính tiền anh ăn một bát thôi. Liếm quanh vành môi, A Hắc mắt háo hức nhìn bát thịt bò ngồn ngộn. A Khuông cười phà phà: Ông chủ nói thật đấy chứ, đừng nói là một bát này, tôi còn có thể ăn thêm bát nữa. Chủ quán vắt chiếc khăn lau mồ hôi qua cổ, khẳng khái quả quyết: Nếu như vậy tôi sẽ không tính tiền. Tôi bán mì đây gần 10 năm, chưa từng thấy có ai ăn được nhiều nhanh. Ăn nhiều chứng tỏ phải ngon, một sự đánh giá không thể chất lượng hơn, nói là làm. A Khuông cười đắc thắng: Vậy ông thua rồi nhá, nhưng mà tôi công nhận mì bò hầm ở đây là ngon nhất trong những quán tôi từng ăn. Thôi, ông tránh ra để tôi ăn không có muộn mất. Vừa vục đũa cắp miếng thịt bò, chưa kịp cho vào miệng thì chuông điện thoại của A Khuông vang lên. A Khuông hạ đũa lảo bảo: Thằng nào gọi vào cái lúc đang ăn uống thế này không biết. Nhìn vào màn hình điện thoại, A Khuông vội đứng dậy, bấm nghe ngay lập tức. Alo, lão nhị. Vâng, tôi đến ngay. Nhìn bát mì với vẻ tiếc rẻ, A Khuông móc lấy ví tiền, đặt xuống mặt bàn đoạn nói: Giờ tôi phải đi ngay, bát mì này không ăn được rồi. Xin lỗi ông chủ nhé, tiền đây, không cần phải thối lại. A Khuông vội chạy đi trong sự bỡ ngỡ của chủ sạp mì. Chủ sạp cầm tiền lên và gọi với theo: Chỗ này nhiều quá rồi, anh gì ơi. A Khuông lên xe ô tô vẫy tay và đáp lại: Coi như đó là một sự công nhận cho tay nghề của ông. Lần sau tôi sẽ quay lại ăn tiếp, lúc đó lo mà làm sẵn. Chiếc ô tô lao vút đi. Trên xe, A Khuông tiếp tục nhận được một cuộc gọi khác, cuộc gọi đến từ A Lý. Khuông nghe đây, có chuyện gì thế? Tôi cũng vừa nhận được cuộc gọi của lão nhị, giờ đang ở trên đường đến Bạch Hổ Đường. Lão nhị cho gọi tất cả các đầu đảng đến họp gấp. A Lý nói chụp điện thoại. Có chút ngạc nhiên, A Khuông hỏi: tất cả các đầu đảng á. Lại còn là cuộc gọi từ Bạch Khổ Đường. À Lý, tôi trước giờ đã óc ngu muội, liệu lần họp khẩn này... À Lý đáp, trước mắt cứ đến đã, lão đại hiện tại không có mặt ở Bạch Khổ Đường. Mấy ngày trước lão Hắc cũng mới bị thương bởi một cuộc tranh chấp được cho là do bọn Rồng Một Mắt đứng sau giật dây. Chưa biết chừng cuộc triệu tập khẩn các đầu đảng sẽ có liên quan đến Rồng Một Mắt. Càng hay, thằng Khuông này cũng mong được đập nhau với cái lũ khốn ấy từ lâu rồi. Để tôi tập hợp tất cả đám anh em của mình lại. A Lý gắt, đồ điên. Đấy mới chỉ là dự đoán thôi, phải đến tận nơi mới biết được. Hơn nữa tuy Bạch Khổ Đường có quy định, nếu lão đại vắng mặt thì lão nhị sẽ có quyền xử lý công việc của Bạch Khổ. Thế nhưng vẫn phải được lão đại thông qua. Đối đầu với Rồng Một Mắt là chuyện hệ trọng, chỉ cần một sai lầm nhỏ sẽ không có cơ hội sửa chữa. Chính vì sợ chúng mày manh động nên ta mới phải gọi điện làm công tác tư tưởng. Nhớ cho nó kỹ, mọi sự phải được lão đại quyết định mới tiến hành, rõ chưa? A Khuông chép miệng. Hiểu rồi. Lằng nha lằng nhằng. Đánh là đánh, lúc nào cũng chờ với đợi. Gặp ở Bạch Khổ Đường. A Khuông kết thúc cuộc hội thoại. Thành phố Seoul, Hàn Quốc. Do chênh lệch múi giờ một tiếng nên lúc này bên Hàn đã gần 7 giờ tối. Tại một nhà hàng sang trọng sắp sửa diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Lão Hổ và Kim Tae Chu, người đứng đầu một băng đảng lớn ở Daegu. Sang Jin, đi thôi. Bọn họ đang đợi chúng ta đấy. Lee Sang Jin nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay lại nói với Lão Hổ. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Lão Hổ hỏi. Chuyện gì? Là chuyện của Bạch Khổ à? Lee Sang Jin gật đầu và nói tiếp. Vâng, chuyện có liên quan đến lão nhị. Em vừa nhận được thông báo từ Lý Hiệu Trường, chiều nay có hai người của Bạch Khổ bị đánh ngất trước khu vực cổng trường. Theo như lời Lý Hiệu Trường thì sau đó ông ta có nhìn thấy chiếc xe của Lão Hắc. Lão Hổ lo lắng. Chẳng lẽ A Hắc bị đánh đến ngất đi à? Tao đã dặn chúng nó không được để A Hắc ra ngoài rồi cơ mà. Lee Sang Jin vội lắc đầu. Lão đại bình tĩnh. Người bị đánh ngất không phải Lão Hắc. Thế nhưng Lão Hắc còn gây ra một chuyện lớn hơn nhiều. Lão Hổ cau mày. Là chuyện gì? Lee Sang Jin đáp. Theo như thông tin em nhận được, Lão Hắc đã nổ súng ngay trước khu vực trường phổ thông tư thục ACS. Không chỉ vậy, tại Bạch Khổ Đường, Lão Hắc đã cho gọi tất cả các đầu đảng đến họp khẩn. Lão Hổ giật mình. Cái gì? Thằng Hắc nó nổ súng trước cổng trường học, lại còn cho triệu tập toàn bộ đầu đảng đến Bạch Khổ Đường. Nó định làm cái chuyện chết tiệt gì đấy? Không được rồi, Sang Jin, liên lạc với Singapore ngay lập tức. Lee Sang Jin nói. Lão đại, cứ bình tĩnh lại đã. Hiện tại việc gặp mặt với Kim Tae Chu vẫn là chuyện ưu tiên hàng đầu. Họ đợi chúng ta và không nên hơi chậm trễ. Em thấy như này, bây giờ lão đại cứ vào nhà hàng gặp Kim Tae Chu, việc gặp Bạch Khổ Đường em sẽ lo liệu. Nhưng để làm được việc này, em cần thẻ của lão đại. Lão Hổ gật đầu. Như vậy hợp lý. A Hắc ơi là A Hắc, tại sao mày luôn gây ra chuyện vào những cái lúc quan trọng như thế này? Nói đoạn, Lão Hổ cởi bỏ sợi dây chuyền đang đeo. Bạch Khổ có sự phân cấp theo thẻ bài đi kèm trên huy hiệu mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền của Lão Hắc được làm từ bạch kim, còn dây chuyền của đám đàn em được làm từ bạc. Chỉ riêng của Lão Hổ, người đứng đầu Bạch Khổ, thì trên sợi dây chuyền ngoài mặt hổ còn được làm bằng vàng ròng, thì còn đính kèm một thẻ bài có khắc chữ, có nghĩa là vương, tức là vua, thể hiện quyền uy của người sở hữu. Và khi ai là người cầm thẻ vương này sẽ có đặc quyền thay mặt Lão Hổ quyết định mọi chuyện. Cầm lấy và xử lý cho nó gọn gàng. Sau khi xong việc, lên đó gặp tao ngay. Lee Sang Jin cúi đầu. Đại yên tâm, em đã bắt đầu giải quyết vụ việc ngay khi nhận được tin báo. Lão đại yên tâm, em đã bắt đầu giải quyết vụ việc ngay khi nhận được tin báo từ Lý Hiệu Trưởng rồi. Điều cần làm bây giờ chính là ngăn chặn cuộc họp bất thường do lão nhị tổ chức. Có thẻ vương này, em sẽ dễ nói chuyện với mọi người hơn. Lão đại, đi cẩn thận. Lão Hổ cùng một vài đàn em bước vào trong nhà hàng. Lee Sang Jin cầm thẻ vương trên tay, lập tức gọi ngay về Bạch Khổ Đường. Lúc này tại Bạch Khổ Đường, tất cả các đầu lĩnh của Bạch Khổ đã có mặt. Sau khi A Hắc triệu tập, ngồi trong phòng kín,

Về chuyện này thì tôi đã có cách để nói cho lão nhị. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi video về phòng kín. Lão nhị tiếp cận cuộc gọi và cho phát lên màn hình. Tôi sẽ có cách nói với các đầu lĩnh. Được rồi, chúng ta quyết định thế nhé. Lee Sang-jin tắt máy. Ngay sau đó là một cuộc gọi video. AH cho phát lên màn hình lớn trong phòng kín. Trong màn hình, Lee Sang-jin đang ngồi trước sảnh của nhà hàng bên Hàn Quốc. Lee Sang-jin giơ sợi dây chuyền của lão hổ lên và nói: "Xin chào mọi người. Mặc dù biết rất bất tiện khi cho gọi mọi người đến bãi khổ đường một cách khẩn cấp như vậy, nhưng hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Lão hổ định nhờ lão Hắc phổ biến và bàn giao cho các vị đi làm một số chuyện. Thế nhưng sau khi suy tính lại thì chưa phải lúc. Thế cho nên sau cuộc gọi này, các vị có thể ra về. Trong vài ngày tới, trước khi lão đại quay trở lại Singapore, mọi người nhất định không được gây ra bất cứ một rắc rối nào, nhất là việc tranh chấp, đụng độ với rồng một mắt. Lão hổ đang gặp gỡ với Kim Tae Chu, trùm của tỉnh Daegu, nên giao thẻ vương cho tôi nói chuyện với các vị. Cuộc họp kết thúc." Cuộc gọi kết thúc, các đầu lĩnh như là Tiêu Chiến, Mã Nghiêm, A Khuông không khỏi bất ngờ xen lẫn sự hoang mang khi họ vừa bị gọi đến đây xong. Còn chưa kịp nói với nhau câu nào đã kết thúc cuộc họp. Chỉ có A Lý là ngầm suy đoán và hiểu được một phần sự việc. A Lý nói: "Được rồi, chúng ta đi về thôi. Mọi người hãy nhớ kỹ những gì Lee Sang-jin vừa nói. Tất cả mọi hành động gây ảnh hưởng đến Bạch Hổ phải dừng lại, đợi đến khi lão đại quay về." A Khuông hằn học: "Nhưng chẳng lẽ cứ để cho cái bọn rồng một mắt nó khiêu khích mãi à? Gần đây chúng nó càng ngày càng manh động." Vỗ vai A Khuông, A Lý mỉm cười: "Lùi một bước để tiến được ba bước. Bạch Hổ dù là một trong tứ đại băng đảng, nhưng vẫn ẩn mình nằm chờ suốt hơn 20 năm qua. Chờ thêm một thời gian nữa không được à? Cai nghèm, chẳng lẽ mọi người không nhận ra con hổ dữ đã bắt đầu chuyển mình thức dậy à? Thời điểm mà long hổ tranh đấu sắp xảy ra rồi đấy, không còn xa nữa đâu." A Lý đứng nghiêm cúi đầu chờ lão Hắc: "Lão nhị, giữ sức khỏe, chúng tôi về đây. Bất kể khi nào lão nhị cần, hãy cứ gọi. Xin chào." Nhưng đầu lĩnh còn lại cũng cúi chào lão Hắc trước khi ra về. Còn lại một mình trong phòng kín, A Hắc ngồi xuống ghế của lão hổ, ngửa mặt lên trên trần nhà. A Hắc mỉm cười: "Đại ca, chiếc ghế này quả nhiên đệ ngồi không vừa. Lee Sang-jin, mày là thằng khốn." Trở lại căn phòng mà Mi đang ở, A Hắc mở cửa ra thì thấy A Nghiêu đang ngồi bên trong. Nhìn thấy A Hắc, cả hai vội đứng dậy: "Nhị ca, anh đây rồi. Đã xảy ra chuyện gì mà khi nãy em thấy A Lý, A Khuông đều đến đây? Nghe Tiểu Mi nói anh lấy nhau ở trường học, anh không sao đấy chứ?" "Ta không sao. Nãy giờ cứ sợ Tiểu Mi đây một mình, ra là còn có đệ. Vậy cũng tốt. A Nghiêu, đệ thu xếp chỗ ở cho Tiểu Mi. Muội ấy sẽ phải ở lại Bạch Hổ Đường trong vài ngày tới. Yên tâm, ta sẽ gọi điện cho Lý hiệu trường xin phép cho muội nghỉ học. Điện thoại của muội tạm thời ta sẽ giữ. A Nghiêu, đi chuyển phòng cho Mi." Mi ấp úng: Hát đại ca, có thể cho muội nhắn tin với một người được không? Hiện giờ Việt Nam, người nhà của muội chắc đang rất lo lắng. Muội muốn nhắn cho ông nội của mình một câu để cho ông yên tâm." Suy nghĩ ít giây, A Hắc gật đầu: "Được rồi, ta cho muội 5 phút. Muội có thể gọi về Việt Nam, nhưng sau đó phải nghe theo lời ta, ngoan ngoãn ở lại Bạch Hổ Đường." Mi mừng rỡ cúi đầu cảm ơn A Hắc rối rít. Nhận lại điện thoại, Mi tìm số gọi ngay cho ông Phúc. Để cho ông Phúc yên tâm, Mi sử dụng cuộc gọi video. Ngay khi Mi gọi, ở Việt Nam, ông Phúc, Toàn cùng với Trương và cả Hoàn đang ngồi phòng khách, vừa bàn tính chuyện của Hường Trì, cũng vừa sốt ruột chờ đợi Mi liên lạc lại. Chuông vừa đổ, ông Phúc vớ lấy điện thoại vội mở video hội thoại. "Mi, cháu không sao đấy chứ?" Bên trong màn hình, Mi lúc này đã lấy lại được sự bình tĩnh, không còn hốt hoảng như khi nãy, Mi đáp: "Cháu vẫn ổn ông ạ. Cháu nói nhanh thôi vì không có nhiều thời gian. Hiện tại cháu đang ở một nơi rất an toàn. Ở đây ông ta sẽ không thể làm gì được cháu. Mọi người đây cũng đối xử với cháu rất tốt, mặc dù họ là người Trung Quốc. Lão Hưởng nói sẽ hại chết ông nên cháu sợ lắm. Ông không được chết nha ông." Nói được mấy câu, nhìn ông nội, My lại dấn nước mắt. Ông Phúc vẫn chưa hiểu tại sao My lại nói mình đang ở với người Trung Quốc. Thế nhưng trước mắt biết cháu gái vẫn an toàn cũng phần nào giúp ông Phúc giảm bớt sự lo lắng từ lúc chiều đến bây giờ. Toàn Hổ nhìn vào điện thoại và nói: My, chú Toàn đây. Cháu không về gì phải khóc. Chú sẽ cho các thằng khốn nạn ấy một trận. Hứa với cháu, chú sẽ bảo vệ ông già này. Lâu lắm mới nhìn thấy cháu. Mấy lần chú định bảo ông Phúc gọi cho cháu để hỏi thăm, mà ông ấy cứ nói là không nên làm phiền việc học hành của cháu. Đẩy Toàn sang một bên, ông Phúc nói: My, đợi ông. Ông sẽ cố gắng sang bên đó gặp cháu sớm nhất có thể. My thút thít: Vâng ạ. Ông Phúc nghe thấy có giọng đàn ông nói tiếng Trung khẽ vang lên trong điện thoại. Ngay sau đó My nói vội: Cháu phải tắt máy rồi. Ông và mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có lo cho cháu. My, My. Ông Phúc cố gọi khi cuộc hội thoại đã kết thúc. Toàn chép miệng: Dù sao thì con bé nó nói nó vẫn đang an toàn. Lúc chiều nghe ông kể, tôi còn tưởng nó bị thằng Hưởng bắt đi rồi chứ. Nhưng ai là người đã cứu con bé nhỉ? Chẳng lẽ là mấy người Trung Quốc đang cho nó ở nhờ à? Nếu mà như vậy thì bọn họ là ai? Sao con bé quen được người Trung Quốc? Hoàn tặc lưỡi: Có thể là bạn bè của nó. Sang đó cũng đã một năm thì cũng phải có bạn bè chứ. Toàn gật gù: Ừ, cũng đúng. Chỉ có điều, nếu chỉ là bạn bè đồng lứa, bạn học mà lại đưa được con bé đi khỏi tay Hưởng Trì thì hơi khó tin. Thằng chó đó mà nó mò sang tận Sinh để tìm người thì chắc chắn nó đã chuẩn bị rất kỹ, không bao giờ nó đi một mình. Thấy ông Phúc đăm chiêu suy nghĩ không nói gì, Toàn hỏi: Ông sao đấy? Lúc nãy còn lo lắng lắm cơ mà, sao bây giờ im lặng thế? Vì quá lo lắng và hoảng loạn nên dường như chúng ta đã quên đi một chuyện. Chuyện gì? Không chỉ là My mà Vũ, con trai của Phong Lôi, hiện giờ cũng đang ở Sinh. Toàn sững người, cả Trương cũng vậy. Trương nhăn mặt: Đúng rồi. Bảo sao từ nãy đến giờ tôi cứ đinh ninh là mình quên mất cái gì đó, nhưng tôi không nhớ nổi. Toàn tiếp: Mẹ kiếp, đúng là như vậy. Tại sao chúng ta lại có thể quên bén đến một chuyện quan trọng như thế nhỉ? Đó là vì trước đó chúng ta cứ nghĩ là Vũ đi Thái, cho tới gần đây mới biết không phải như vậy. Không phải đi Thái mà cậu đi Sinh. Hiện giờ nhóc Vũ vẫn đang ở bên đó để chữa trị hai bàn tay. Việc Hưởng Chi có mặt tại Sinh, nhiều khả năng là hắn muốn săn lùng Vũ. Toàn ấp úng: Có khi nào hắn thở ma xó thật không? Sao hắn lại biết được nhóc Vũ đang ở bên Sinh? Không có gì lạ cả. Ngay việc vợ chồng Hùng Giang nhận nuôi Vũ mà hắn cũng biết, thì chuyện thằng bé đi Sinh hắn cũng truy được thôi. Hoàn nghiến răng: Ê thằng chó gian xảo, phải làm sao đây? Chúng ta không có cách nào liên lạc được với nhóc Vũ. Mấy ngày trước tôi có hỏi dò được thì được biết là một năm qua Vũ chỉ gọi về cho bố mẹ đúng một lần. Còn lại, để không ảnh hưởng đến việc điều trị, mọi chuyện sẽ được một tay bác sĩ thông báo riêng cho gia đình. Nhưng vợ chồng Hùng Giang thì chết hết rồi còn đâu. Ông Phúc nhíu mày: Vẫn còn một người nữa, mà chắc chắn người này có thể liên lạc được với bác sĩ phụ trách việc điều trị cho Vũ. Ai? Là Tay Trung. Chẳng phải cậu từng kể chính Tay Trung là người đưa Vũ sang Sinh chữa à? Thế nên nhất định ông ta sẽ có quan hệ mật thiết với vị bác sĩ kia. Muốn biết tình hình hiện tại của Vũ lúc này, chỉ có cách duy nhất là tìm đến Tay Trung thôi. Toàn vội lấy điện thoại của mình ra, tìm số và gọi. Toàn nói: Ông hay thật ấy. Vậy mà ông cũng biết. Tôi có số của ông Trung, để tôi gọi cho ông ta hỏi. Khoan đã. Gọi cho ông ta xong, cậu định nói như thế nào? Ít nhất cũng phải tìm được một lý do hợp lý đã chứ. Ông Phúc nói. Toàn đáp: Thì cứ bảo là muốn hỏi thăm về tình hình của nhóc Vũ bên đó là xong. Thế nhưng ngay sau đó Toàn hạ máy xuống, nhìn vào màn hình. Toàn lắc đầu: Không gọi được, thuê bao rồi. Singapore, tại tiệm thuốc của thầy Châu. Bác sĩ Thành khá sốt ruột khi không thể gọi được cho My. Đang tính sau khi xong việc ở tiệm thuốc, bác sĩ Thành sẽ ghé qua nhà của My thì thầy thuốc Châu đi vào. trên tay cầm một số thư từ, giấy tờ, bưu thiếp. Đưa cho bác sĩ Thành một phong thư có dấu mộc đỏ, thầy thuốc Châu nói. A Thành, cái này của cậu. Là thư gửi từ Toán Tiểu Bang. Sao Toán lại gửi thư cho cậu? Mở ra xem, trong thư quả nhiên là thông báo của Toán Tiểu Bang về việc 3 ngày nữa sẽ xét xử trường hợp của Vũ tại Toán quận. Bác sĩ Thành khẽ thở dài. Mình đã mong chờ một điều tốt hơn. Sao không phải là tòa sơ thẩm mà lại là tòa án quận? Kẻ trực tiếp giết người đã ra đầu thú và nhận hết tội về mình rồi cơ mà. Sao lại thế? Vẫn không gọi được à? Ông Phúc hỏi Toàn. Đã gọi đến lần thứ 4, nhưng số điện thoại của ông Trung vẫn báo thuê bao. Toàn đáp. Không được. Trương hỏi. Có khi nào là sai số không? Anh đã gọi vào cái số đó bao giờ chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Lần trước, đi cùng ông Đan và nhóc Vượng đến xác nhận một vài đồ vật mà đội cứu hộ tìm được bên dưới cái du thuyền bị đắm. Lúc về, ông Trung có trao tao số điện thoại, nhưng tao cũng chưa nháy qua. Chẳng lẽ sai thật à? Mặt mũi cau có khó chịu, chợt Toàn nảy ra một ý. À, đúng rồi, để gọi cho ông Đan hỏi xem thế nào. Ông Đan chắc chắn có số của ông Trung, gọi luôn. Đoạn Toàn tìm số điện thoại của ông Đan và bấm gọi. Sau một hồi chuông, ông Đan bắt máy. Alo, chú Tú à? Tôi Đan đây, mấy hôm nay không thấy chú ghé qua. Tôi có hỏi thì Vượng nó bảo hai anh em chú chuyển nhà, mọi thứ vẫn ổn đi chứ. Toàn cười chào ông Đan và đáp. Vâng, à, cảm ơn bác đã hỏi thăm, tụi em vẫn ổn. Đúng là mấy hôm nay bận tìm nhà rồi chuyển đồ đạc nên không có thời gian ghé qua. Ổn định rồi thì thi thoảng chúng em ghé thăm bác với nhóc Vượng. Bác Đan này, em có chuyện này muốn hỏi. Ừ, cứ phải ổn định trước đã. Cũng do công ty đóng cửa nên hai anh em mới phải chật vật như vậy. Mà có chuyện gì thế, chú cứ nói đi. Bác có số điện thoại của anh Trung ở đó không? Cho em xin. Lần trước anh ấy có cho, nhưng mà chẳng hiểu sao em gọi nãy giờ không được. Toàn báo là thuê bao. Em nghĩ có khi sai số nên gọi hỏi cho bác. Em có chuyện muốn nhờ. Không phải là sai đâu. Mà hiện giờ ông ấy đang không có mặt ở Việt Nam. Bay sang châu Âu từ sáng ngày hôm nay rồi. Bây giờ có khi vẫn đang ở trên máy bay ấy chứ. Cũng không giấu gì chú. Vượng nó có ý định sang Anh du học. Thế nên lần này tiện đi công tác, phía bác ấy cũng sang đó để tìm hiểu và lựa chọn cho Vượng một trường tốt, đúng với khả năng cũng như yêu cầu của cậu ấy. Phải một tuần nữa bác ấy mới về. À, dạ, ra là thế ạ. Em hiểu rồi. Ê, nhóc Vượng mấy hôm nay sao rồi ạ? Tinh thần khá hơn rất nhiều. Thằng bé đang ở trên phòng đọc sách. Tôi và anh Trung cũng đã nói rất rõ tất cả mọi chuyện cho nó biết. Có lẽ rời khỏi Việt Nam lúc này chính là liều thuốc tốt nhất để giúp cho nó chữa trị nỗi đau cũng như sự mất mát vừa qua. Chú có muốn nói chuyện với nó không? Để tôi đưa máy cho cháu. Dạ dạ, thôi không cần đâu ạ. Em chỉ cần biết tình hình như thế là được rồi. À mà, bác Đan, bác cho em tò mò một chút. Vượng còn một cậu em trai nữa. Gia đình mình vẫn giấu việc anh chị Hùng Giang qua đời với cậu nhóc đó phải không ạ? Toàn hỏi. Ừ, đúng vậy. Mấy ngày trước anh Trung có thông báo, bên đó bác sĩ người ta đã gọi về, nói về cái việc điều trị của Vũ gặp biến chuyển xấu. Lẽ ra thời điểm này nó đã có mặt ở Việt Nam, nhưng lại phải ở lại chữa tiếp. Gia đình cũng sợ thông báo tin này cho nó sẽ không chịu nổi mất. Cả tôi và Vượng đều thống nhất, để khi Vũ nó điều trị bình phục thì mới nói. Dù sao người mất thì cũng mất rồi. Ai cũng hiểu tính thằng Vũ. Khi biết tin này, tôi sợ nó sẽ phát điên mà chẳng chịu chữa trị gì nữa. Như vậy càng nguy hiểm hơn, nếu không vướng chuyến công tác ở bên châu Âu. Chắc có lẽ anh Trung cũng đã sang bên Sinh rồi. Sóng gió ập đến bất ngờ quá. Đến cuối cùng, người chịu khổ vẫn là tụi nhóc. Sự thật thì không thể che giấu được mãi. Vượng đã phải rất khó khăn mới qua được nghịch cảnh. Còn Vũ, liệu đến lúc đó, nó có chịu đựng được không? Khi mà bên cạnh nó chẳng có ai thân thích. Toàn nghe thấy cả tiếng rụt rùi bên trong điện thoại. Toàn tiếp. Tuy chỉ là nhân viên ở trong công ty, thế nhưng cả tôi và thằng Tùng đều có khoảng thời gian được anh chị coi như là người thân trong gia đình. Vừa rồi bác nói Vũ không có ai thân thích, Như thế là không đúng. Mặc dù anh chị Hùng Giang đã mất, thế nhưng chẳng phải Vũ vẫn còn anh trai là nhóc Vượng và cả bác nữa. Chưa kể còn có anh em chúng tôi. Sau này Vũ về nước, tôi xin phép được quan tâm chăm sóc cậu ấy như người thân ruột thịt. Thế thôi, bác nghỉ ngơi đi, em có chút công chuyện. Chào bác nhé. Toàn tắt máy, nhìn mọi người, Toàn thở dài. Tạm thời không liên lạc được với ông Trung đâu, đang đi công tác châu Âu rồi. Nếu mà Sim ông ấy chuyển được vùng quốc tế thì chắc mai mới gọi được. Tự nhiên thấy bất an quá. Không biết hiện giờ con trai anh Phong bên đó thế nào. Có khi phải sang sinh thật, chứ cứ ngồi đây đoán già đoán non càng thêm rối mà thôi. Chỉ có điều... Làm sao? Cậu chỉ cần lo thủ tục, tiền bạc không thành vấn đề. Biết là vậy, thế nhưng đi bất ngờ như thế này, có muốn nhanh cũng phải một tuần lễ để chuẩn bị các thủ tục. Sao lâu thế? Không nhanh hơn được à? Ông Phúc nói. Toàn lắc đầu. Như vậy là nhanh đấy. Tôi hỏi đây, hai thằng này chưa có hộ chiếu. Ông thì như có, nhưng cũng hết hạn từ lâu rồi. Giờ muốn ra nước ngoài thì phải làm lại. Thời gian mà để làm xong hộ chiếu cũng phải một tuần. Cứ cho là bôi trơn triệt để thì cũng phải ba ngày. Tới lúc đấy chị e bên kia, thằng chó hưởng đã ra tay bọn nhóc rồi. Thì ba ngày thì ba ngày, còn hơn là không đi được. Toàn, cậu phải làm mọi cách để tôi sang sinh càng sớm càng tốt. Giúp tôi đi, tôi chưa bao giờ xin xỏ cậu cái gì. Con bé My chắc hẳn giờ này nó sợ lắm. Toàn suy nghĩ ít giây và gật đầu. Được rồi, tôi sẽ lo liệu chuyện này. Hy vọng tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Mà cả bốn người chúng ta đều đi à? Trương nói. Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ anh với ông Phúc định như lần trước à? Lần này em cũng đi. Hoàn nhìn ông Phúc. Cho tôi đi với. Nếu gã khốn đó là người gây ra cái chết cho vợ chồng sư phụ, hiện giờ còn đe dọa đến tính mạng của con trai sư phụ, thì tôi cũng phải gặp hắn. Ông Phúc gật đầu. Được rồi, quyết định như thế đi. Sau khi hoàn tất thủ tục, cả bốn người chúng ta sẽ sang bên đó. Chưa biết chừng đây sẽ là cơ hội để ta giải quyết triệt để mọi chuyện. Ở Việt Nam, thế lực của hắn rất mạnh, nhưng bên Sinh thì chưa chắc. Hắn thực sự đã đi quá xa rồi. Nếu có cơ hội, lão Phúc này nhất định không tha cho hắn. Singapore, 8 giờ tối, tại tiệm thuốc của thầy Túc Châu. Đừng có đi đi lại lại nữa, chóng mặt quá. Thầy Thuốc Châu nói khi bác sĩ Thành cứ đi ra đi vào ngóng lý cảnh. Bác sĩ Thành lầu bầu. Sao mà cậu ta đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về? Lý Cảnh giúp tôi đi nhận thuốc, chắc cũng sắp về rồi. Sao cậu nóng vội thế? Dù sao thì chuyện của thằng nhóc đó, theo tôi nghĩ như vậy là hãy còn may mắn. Một người Việt Nam dính líu đến việc giết người, người bị giết còn là công dân Singapore. Việc chỉ xử lý ở mức độ tòa án quận là chấp nhận được. Ban đầu tôi còn nghĩ thằng nhóc phải bị đưa ra tòa án tối cao cơ đấy. Nhưng chẳng phải kẻ trực tiếp ra tay giết người đã ra đầu thú và nhận hết tội trạng rồi à? Với nữa, Vũ nó cũng chỉ gián tiếp. Đừng có cố chấp. Chính vì có người ra đầu thú và nhận tội, nên thằng nhóc đó mới từ tòa án tối cao xuống quận để xử lý. Cậu nên nhớ, mức án của tòa án tối cao là 10 năm trở đi. Còn tòa án quận chỉ từ 2 đến 7 năm. Tội trạng đã giảm nhẹ không ít rồi. Các cậu còn là người ngoại quốc, không có bạch hổ, thằng nhóc coi như xong đấy. Đúng lúc ấy Lý Cảnh về. Vừa thấy Lý Cảnh, bác sĩ Thành đã chạy vội ra. Lý Cảnh, cậu đây rồi, tôi đợi cậu mãi. A Thành, có chuyện gì? Giúp tôi với. Tôi muốn đến bạch hổ đường. 3 ngày nữa vụ việc của Vũ sẽ được xử của án quận. Lý Cảnh có chút ngập ngừng. Chuyện này không dễ đâu. Chúng ta ai cũng biết bạch hổ đường đâu phải nơi muốn đến là đến. Thầy Thuốc Châu thở dài. Tôi nói với cậu ta từ sớm, nhưng cậu ta vẫn cứ nằng nặc đòi tới đó. Thật đúng là không biết trời cao đất dày là cái gì. Đến tôi cũng coi như có thâm giao lâu năm với lão hổ, mà chỉ khi nào họ cho gọi mới đến được. Người lạ hay những người đến khi không được sự cho phép, đừng nói là nhìn thấy cổng của bạch hổ đường, mà ngay khi đặt chân vào địa phận của bạch hổ đường là bị chặn lại rồi. Đừng nghĩ có khoảng thời gian ở trong đó đã là người của Bạch Hổ. Thầy thuốc chúng ta và những người như họ là hai thế giới khác nhau. Lý Cảnh tiếp. Lão Châu nói đúng đấy. Mặc dù không phải ai trong Bạch Hổ cũng xấu. Thế nhưng suy cho cùng, chúng ta không nên dây dưa dính dáng tới họ một cách quá gần. Tất nhiên là tôi hiểu điều này. Nhưng chuyện của Vũ hiện giờ chỉ có Bạch Hổ giúp được. Tôi là người bảo hộ của Vũ bên này. Trong khi đó, Vũ lại là huynh đệ kết nghĩa với Bạch Hổ. Việc Vũ sắp bị đưa ra xét xử tại toán quận, tôi phải có trách nhiệm thông báo cho họ. Lý Cảnh, đưa tôi đến đó đi mà. Cả ngày hôm nay tôi không liên lạc được với My. Không biết con bé xảy ra chuyện gì không mà điện thoại gọi không được. Suy nghĩ ít giây, chợt Lý Cảnh nhớ ra là mình có số điện thoại của A Ngưu. Lý Cảnh đáp. À, hay là thế này, để tôi điện cho A Ngưu thông báo trước, có được không? Ơ, được quá đi chứ. A Ngưu là người dễ nói chuyện nhất ở Bạch Cổ Đường. Chắc chắn A Ngưu sẽ nói lại với Lão Hổ. Lý Cảnh lấy điện thoại gọi ngay cho A Ngưu. Sau vài hồi chuông, A Ngưu bắt máy. Alo, Lý Cảnh hả? A Ngưu, may quá cậu đã nghe máy. A Thành có chuyện muốn thông báo về việc của Tiểu Vũ. Cậu nói chuyện với A Thành nhé. Cầm điện thoại, bác sĩ Thành nói. A Ngưu à, tôi vừa nhận được thư báo từ tòa án tiểu bang. 3 ngày nữa là tòa án quận người ta sẽ xét xử vụ việc của Vũ. Cậu giúp tôi báo lại với Lão Hổ có được không? A Ngưu trả lời. 3 ngày nữa à? Nhưng hiện tại đại ca tôi lại không có nhà. Để tôi báo lại với nhị ca, anh đợi máy nhé. Giữ điện thoại, A Ngưu chạy đến gặp A Hắc. Mở cửa phòng, A Ngưu bước vội vào trong, đoạn vội nói. Nhị ca, có thông tin của tòa án tiểu bang về việc xét xử Tiểu Vũ trong 3 ngày tới. A Hắc hỏi. Sao để biết? Là A Thành gọi điện thông báo, anh ta mới nhận được thư gửi của tòa án. A Ngưu vừa nói vừa đưa điện thoại cho Hắc. A Hắc nói vào trong điện. A Thành, chuyện này cụ thể thế nào? Tôi vừa nhận được thông báo của tòa án. Tiểu Vũ đang gặp bất lợi và có thể sẽ phải ngồi tù với mức án từ 2 đến 7 năm. A Hắc đứng bật dậy, mắt trợn trừng, giọng gằn xuống. A Hắc hả? A Thành, cậu vừa nói cái gì? Tiểu Vũ sẽ phải ngồi tù? Không thể nào. Bác sĩ Thành tiếp. Tôi cũng rất bất ngờ trước điều này. Lão Hắc, chuyện này không có tiện nó qua điện thoại. Tôi muốn gặp ông để trao đổi cụ thể. Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở tiệm thuốc của thầy thuốc Châu. Được rồi, ở yên ấy. Sẽ có người tới đón cậu đến Bạch Hổ Đường. A Hắc tắt máy. Nhìn sắc mặt cũng như bộ dạng có phần giận dữ của A Hắc, My và A Ngưu linh tính có chuyện không lành. Tuy nhiên không dám hỏi. A Hắc nói với A Ngưu. Tam đệ, để dẫn theo vài người đến tiệm thuốc của Lão Châu đón A Thành về đây, mau lên. Vâng, đệ đi ngay. A Ngưu rời đi. My lúc này ấp úng và hỏi. Hắc đại ca, có chuyện gì thế? Mới nghe thấy hình như là có chuyện liên quan đến Vũ à? Nhìn My, A Hắc định không nói, bởi A Hắc biết tình cảm của My dành cho Vũ. Nếu mọi thứ đều đúng như lời bác sĩ Thành vừa thông báo thì đây sẽ là một thông tin không vui với My. Nhưng rồi A Hắc đáp. A Thành vừa điện, ta cũng chưa chắc chắn. Phải đợi A Thành đến để hỏi rõ mới biết được. Thế nhưng dường như Tiểu Vũ không thể trắng án trong vụ vừa qua. Nhiều khả năng, tứ đệ có thể phải ngồi tù đấy. Nghe A Hắc nói mà My sững sờ, toàn thân dùng mình nổi da gà. Run run giọng, My lắc đầu. Phải ngồi tù thật á? Nhưng mà chẳng phải trước đó. Đại ca nói Vũ sẽ sớm được tại ngoại, vì kẻ trực tiếp ra tay giết người đã ra đầu thú và nhận hết tội về mình rồi cơ mà. Sao bây giờ lại... A Hắc cũng đang dối. Bản thân A Hắc vẫn tin sau khi Tonyton ra đầu thú dưới sự đe dọa trước đó của Bạch Cổ, chắc chắn hắn sẽ nhận hết tất cả tội lỗi về mình, và như vậy Vũ sẽ được trừng án. Thế nhưng thông báo của bác sĩ Thành lại không phải như vậy. Nghiến răng kèn kẹt, A Hắc lờ lờ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thằng chó đó nó lật kèo? Tonyton, sao mày dám? Chừng 15 phút sau, A Ngưu đã đi về cùng với bác sĩ Thành. Đại ca, để về rồi đây. Vào đi. Mở cửa bước vào trong. Vừa cúi đầu chào A Hắc thì bác sĩ Thành thấy có cả My đang ở đây. Mừng rỡ, bác sĩ Thành vội hỏi: My, em ở đây à? Anh gọi điện cho em từ trưa mà không được. Điện thoại em làm sao đấy? Đã có chuyện xảy ra, em may mắn được Hắc đại ca cứu và đưa về đây. Để sau hãy nói. Anh Thành, Vũ phải ngồi tù thật hả anh? A Hắc hất hàm: Ngồi đi. Cậu nói Tiểu Vũ phải ngồi tù là thật chứ? Vâng. Lão Hắc nhìn mà xem, đây là thư của toán tiểu bang. Có thể mọi người đây không nắm rõ về hệ thống toán của Sinh, nên tôi sẽ phải giải thích qua một chút. Hệ thống tư pháp của Sinh được chia làm hai cấp là tiểu bang và tối cao. Trong đó toán tối cao sẽ bao gồm toán tối cao và toán phúc thẩm. Toán phúc thẩm là toán cao nhất. Toán tối cao chỉ thủ lý những vụ vi phạm dân sự và hình sự cực kỳ nghiêm trọng, có mức án tù trên 10 năm cho tới tử hình. Trên thực tế, vụ việc của Vũ ban đầu nếu chiếu theo luật Singapore thì cậu ấy sẽ bị đưa ra toán tối cao. Thế nhưng may mắn cho Vũ, khi kẻ trực tiếp ra tay giết người chịu ra đầu thú và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Chính vì vậy, hồ sơ của Vũ được chuyển xuống cấp toán thấp hơn là tiểu bang. Trong hệ thống toán tiểu bang lại chia làm hai cấp là quận và sơ thẩm. Tất nhiên có sự phân cấp, đồng nghĩa với mức độ nghiêm trọng cũng sẽ giảm theo. Toán sơ thẩm cũng xử lý các vấn đề dân sự và hình sự, thế nhưng ở mức độ nhẹ, có giá trị thấp khi mức bồi thường thiệt hại nhỏ. Đối với dân sự sẽ là dưới 60.000 đô la Singapore, còn ở án hình sự có thể là tù treo hoặc dưới 2 năm. Tôi đã trông mong vào việc Vũ sẽ chỉ phải chịu sự xét xử của từ toán sơ thẩm. A Hắc cau mày hỏi: Vậy ở toán quận thì thế nào? Trong hệ thống toán tiểu bang thì mức độ xử lý tại toán quận sẽ cao hơn toán sơ thẩm. Chưa cần nói về số tiền đền bù thiệt hại tối đa có thể lên đến 250.000 đô la Sinh, thì Vũ còn phải đối diện với mức tù trong khoảng từ 2 đến 7 năm. Và một khi có thông báo xét xử ở các cấp độ tòa án, mọi chuyện không thể thay đổi. Sau 3 ngày nữa, chúng ta sẽ biết được chính xác mức án mà Vũ phải nhận. Theo như tôi dự đoán, mức án thấp nhất cũng phải là 3 năm. A Hắc nổi điên dùng tay đấm mạnh xuống mặt bàn, đoạn gào lớn: Khốn kiếp! Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập số 17 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy thì cuối cùng là Vũ có phải đi tù hay không? Mọi kế hoạch được lập lên bởi Lee Sang Jin. Có thể nói như là một chuyên gia cố vấn của lão đại trong bang Bạch Hổ. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi tiếp theo tập số 18 để xem cái bản án cuối cùng mà tòa án quận ở bên Singapore tuyên án cho người nước ngoài là Việt Nam như là Vũ khi mà bị thụ án tại đấy và gây án tại đấy sẽ là đi tù hay được ra tù. Thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.